Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Theo yêu cầu của ông Hoàng Lanh, cô giao liên tên Liêm sắm vai một nữ sinh ra Quế đón anh Ngô Yên Thi với vai người tình để đưa ra dùng viên đại gặp ông Lanh và ông Thạch. Lúc đến dùng cầu ngói, Thanh Toàn, hai người gặp lính địch canh gác, kiểm tra giấy tờ, nhưng qua khỏi vì có giấy tờ hợp lệ. Sau khi gửi xe đạp, thay bộ quần áo sinh viên bằng bộ bà ba nâu, Thi băng ra giữa cánh đồng dân the để gặp ông Hoàng Lanh. Tại đây, Thi được học chính trị về đường lối chính sách tác chiến và nhận lệnh đi tiếp về vùng Đồng Di, Tây Hồ để gặp ông Thạch, ông Thân Trọng Một, để được huấn luyện nghiệp vụ cấp tốc và nhận nhiệm vụ mới thực hiện tại nội thành. Nhiệm vụ đó bằng mọi giá phải nghiên cứu địa hình, hệ thống phòng thủ của địch để các đơn vị vũ trang tấn công vào khách sạn Hương Giang. Vì con đường cũ đã bị đánh bom nên Thi được duyệt, một chiến sĩ biệt động thành đảm nhiệm đưa trở về Quế. Chuyện không may đã xảy ra khi đến lăng xá Cồn, hai anh bị lọt vào ổ mai phục của thiếu tá Quỳnh Thúc Mẫn. Hai chàng trai của chúng ta liệu có thoát khỏi vòng dây của giặc hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 227 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay. Khi vượt qua tốp lính tuần tra, thì địch bắt đầu bắn pháo sáng và anh đã thoát. Mấy chiếc máy bay trực thăng của địch xuất hiện. Lúc này cả Việt và Thi tuy còn ở xa, nhưng đều sẵn sàng tư thế đánh trả máy bay địch nếu chúng hạ xuống để bắt sống mình. Máy bay địch hạ ngay xuống nhà bà cụ, nơi mà Thi và Việt vừa thoát ra để lấy xác chết và đồng bọn bị thương mang đi. Nghe súng nổ, biết tình hình xảy ra không ổn cho Thi và Việt, ông Thạch dẫn quân ra cánh đồng tìm hai người, nhưng mới ra đầu làng đã gặp Việt. Việt báo tin Thi đã hy sinh. Theo lệnh ông Thạch, dù hy sinh cũng phải lấy xác cho được. Nhưng ra đến giữa cánh đồng, họ bất ngờ gặp Thi đang xăm xăm nhắm làng nơi ông Thạch ở mà chạy vào. Cuối cùng Thi phải nán lại ở vùng giải phóng mấy hôm liền. Đợi cho tình hình ổn, địch rút đi xong, anh mới trở về Quế bằng con đường cũ mà mình đã đi ra với Phạm Thị Liên. Đêm ấy, Liên, Cúc, Nở dẫn anh qua cầu gặp lại một trung đội ngụy phục kích. Địch lập tức nổ súng, Thi và ba cô gái liền nhào xuống nước. Cũng giữa lúc, một đại đội quân Mỹ từ đằng sau Thi và ba cô gái đang tiến lên. Thấy súng bắn dỗ vào mặt mình, quân Mỹ liền kêu rống lên, VC, VC! Súng của quân Mỹ và quân Ngụy như hai luồng điện bị chập, nổ dồn dập. Chúng bắn nhau kéo dài. May mắn làm sao, không hẹn mà cả bốn người đều lăn ngay xuống mép sông và đều gặp nhau. Lợi dụng quân Mỹ và Ngụy đánh nhau kéo dài, bốn người lần vào được nhà cơ sở cũ, nơi mà Liên đã đưa anh đến nghỉ lại lúc đi ra. Các đồ đạc và xe đạp của anh đều được gửi lại ở đây. Anh phải ngủ lại ở đó cùng với ba cô gái. Đợi đến khi trời rạng sáng, mọi người trong làng đi lại, Thi mới thay bộ quần áo sinh viên, chụp chiếc mũ nồi màu đen, tra dài và đủng đỉnh đạp xe lên Quế. Còn Cúc, Liên, Nở, ba người, ba gánh nón đi lên phố. Những phút giây đi dùng giải phóng lần trước đã đem đến cho anh một kinh nghiệm rất cần để xử lý với địch trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Anh và chị Khoảnh phải có một quyết định cấp bách. Anh rút ra một điều trong tình thế chiến đấu nguy hiểm. Nếu mình kiên quyết và táo bạo thì bao giờ cũng chiến thắng. Nếu chần chừ, lẩn quẩn thì dễ bị địch tiêu diệt. Tiếng súng địch vẫn bắn rác ra phía cánh đồng nơi hai người đang nấp. Địch đang dàn trận theo một tuyến dài dọc đường làng và bắt đầu xông ra. Anh định hỏi ý kiến chị Khoảnh nhưng chị đã quyết định. Mặc xác chúng nó anh Thi, bây giờ ta phải chạy nhanh lên. Thế là cả anh và chị Khoảnh đều lơm khơm chạy nhanh dưới làn đạn dày đặc của địch. Tuy ngã lên ngã xuống, nhưng chiếc bị cối đeo trên vai của chị Khoảnh vẫn không bao giờ rơi ra. Do chạy nhanh để thoát khỏi tay địch, nên lúc vào làng, chị đi lạc vào một đường khác, không phải con đường để đến địa điểm mà ông chính đã dặn để đón chị và Thi. Theo hợp đồng vào đến làng, chị Khoảnh đi về chỗ của mình để giao nhận công văn, còn Thi sẽ có người đón. Tổ du kích và biệt động thành đang canh gác, thấy Thi, người làm mặt xuất hiện. Họ nghi ngờ định bắt anh dẫn vào nhà, thì Quang và Nguyễn Thiết, Thanh Sơn, cán bộ phụ trách thành đoàn, đã kịp đến. Được gặp lại Quang, Thiết, ba anh em ôm chầm lấy nhau. Quang, Thiết và Thanh Sơn đưa Thi đến ngay một ngôi nhà, gặp một người đàn ông thâm thấp, đậm người, có vận tráng cao, nhanh nhẹn. Nguyễn Văn Quang giới thiệu với Thi đó là đồng chí Thu, tham mưu phó quân khu. Mọi người vẫn quen gọi ông là Thu Nheo. Ông Thu đang nóng lòng chờ Thi ra để chỉ đạo công việc nghiên cứu trận địa. Ông Thu dẫn Thi đến một ngôi nhà khác, ở đó có mấy cán bộ đã lớn tuổi đang đợi anh. Lần đầu tiên, anh được gặp đồng chí Trần Anh Liên, phó bí thư thành ủy, và ông Chính, thành ủy viên, phụ trách an ninh thành phố, cả ông Hoàng Lanh, thường vụ thành ủy. Anh đã gặp ông Lanh trong lần làm việc ở vùng giải phóng phía Nam lần trước. Biết Thi nghiện thuốc lá nặng, đồng chí Trần Anh Liên tặng anh mấy bao ruby và chiêu đãi anh bữa ăn tối bằng cháo gà hầm. Ăn uống xong, mọi người bắt tay ngay vào công việc. Ông Trần Anh Liên, ông Lanh, ông Chính, ông Thu thay nhau hỏi anh cặn kẽ từ việc lớn đến việc nhỏ. Sợ Thi mệt nên ông Liên nói: "Bắt đầu từ hôm nay, thành ủy giao nhiệm vụ cho đồng chí Thi trực tiếp làm việc với anh Thu." Lần này sống ở vùng giải phóng, Thi thấy thoải mái và khoan khoái hơn lần ra vùng giải phóng phía Nam lần trước. Thi đánh một giấc ngon lành cho đến lúc ông Thu và Nguyễn Văn Quang đến đánh thức anh dậy, báo tin có địch càn. Địch vừa đi qua, ông Thu đã lên khỏi hầm rồi cùng Thi ngồi vào dưới một lùm cây rậm. Ông yêu cầu Thi cố tưởng tượng vẽ lại sơ đồ nội thành và vị trí mang cá. Sau đó, ông Thu lại hướng dẫn cho anh cách nghiên cứu địa hình và vẽ sơ đồ. Thi nhận nhiệm vụ xong, anh phải cấp tốc quay vào Quế ngay. Ông Thu yêu cầu anh trong một thời gian ngắn phải hoàn thành cho được việc vẽ sơ đồ và các vị trí ở mang cá, sân bay Tây Lộc và gửi ra qua con đường của chị Khoảnh để ông kịp đối chiếu với những sơ đồ của các đồng chí khác, trong đó có Minh, Trung và Mỹ Hạnh. Ông Chính trao đổi công việc xong, tặng anh mấy gói thuốc. Sau đó Thi được Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Thiết đưa trở lại bến đò Thanh Lương. Sau cuộc họp khu ủy để triển khai thực hiện nghị quyết cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và nghị quyết của khu ủy Trị Thiên Quế, ông Thu, tham mưu phó phụ trách tác chiến, được quân khu phân công phụ trách chuẩn bị chiến trường phía bắc thành phố Huế. Còn ông Nam Sinh, phó ban dân vận khu ủy, được phân công trực tiếp chuẩn bị vấn đề đội ngũ, khởi nghĩa và nổi dậy của quần chúng, chính quyền nhân dân. Theo lệnh ông Chính, Quang đến thẳng nhà bà The để nhận nhiệm vụ khẩn. Hình như tất cả đang nóng lòng đợi Quang đến để lên đường. Mới vào đến sân, Quang đã thấy ông Thu, ông Quỳnh An và ông Khánh Lửa đang trò chuyện với bà The. Chợt có một người nấp trong bụi tre lao ra ôm chầm lấy Quang. Quang liền kêu lên: "Ô, anh Chiến, nghe nói anh Chiến đã vào chiến trường B2. Nay quay lại lúc nào vậy? Bây giờ đều quay quần bên nhau, vui quá hén." Chiến và Quang đã cùng sống chết bên nhau trong những ngày chiến về nắm tình hình và xâm nhập địa bàn Tây Bắc Quế cùng với Nguyệt, Nga, Nguyễn Thiết. Sau đó, Chiến cùng sư trưởng Trấn đi vào chiến trường Nam Bộ. Nay đơn vị lại được lệnh quay lại chiến trường mặt trận đường chính, và bây giờ Chiến được điều về tăng cường cho mặt trận Trị Thiên Quế trong chiến dịch Đông Xuân 1967-1968 này. Chiến được lệnh theo thủ trưởng Thu về nghiên cứu địa bàn, và không ngờ lại được trở về nhà. Không kịp để quan chào ông Thu, ông An, ông Khánh Lửa và ông Chương phụ trách trinh sát quân khu, Chiến đã hỏi bạn dồn dập: "Này, cô Nga, cô Nguyệt của mình thế nào rồi?" Quang vừa cười vừa hỏi lại Chiến: "Sao lại của anh?" "Thì ngày đó chú Thọ Hường chẳng đã cho phép mình rồi sao? Cậu không nhớ à? Nhưng sao anh tham thế? anh đòi cả hai chị một lúc, phải để cho anh thắng một chị chứ. Anh chỉ được chọn một, hoặc chị Nga hoặc chị Nguyệt mà thôi. Bây giờ các cô ấy thế nào rồi? Chị Nga hiện nay là chiến sĩ trinh sát rất xuất sắc của Đặc Công Thành, còn chị Nguyệt trở về công tác ở huyện ủy Hương Trà. Anh Thiết và anh Việt bị thương sau vụ thằng Dân phản bội, nay đã trở lại chiến đấu chưa? Cả hai anh á đều trở lại chiến đấu lâu rồi anh à. Hiện nay cả anh Thiết và anh Việt đều đang công tác ở mũi phía Bắc này. Nhưng hôm nay hai anh ấy á phải cùng đi với thủ trưởng chính và thủ trưởng Trần Anh Liên. Hai người đang hỏi han nhau thì ông Khánh giục: "Thôi các cậu ơi, dẹp mấy cái chuyện riêng ấy lại đã. Mời các cậu vào đây, tất cả vào đây hết." Ông Khánh đang ngồi quàng tay qua vai Xuân, con trai của chị Khoảnh, kéo sát Xuân vào trong lòng. Gặp ông Khánh, Xuân một mực đòi gia nhập quân chủ lực. Ông Khánh còn đang hỏi ý kiến chị Khoảnh, bởi Xuân là đứa con trai duy nhất của chị và anh Khắc chồng chị, một người bạn đã cùng gia nhập vào đại đội địa phương huyện một lần với ông Khánh. Hai người đã trở thành một đôi bạn thân thiết như hình với bóng ngày nào. Ông Thu giục tất cả mọi người, ai chưa ăn cơm tối thì ăn nhanh để kịp thời gian lên đường. Đêm nay, dưới sự dẫn đường của Quang, ông Thu cùng bộ phận sĩ quan trinh sát tác chiến của quân khu, trong đó có ông Chương, trưởng ban trinh sát, Thắng và Chiến trực tiếp đi nghiên cứu địa bàn phía Bắc thành Huế cùng với ông Quỳnh An, ông Khánh, trung đoàn 6, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ yếu trực tiếp đánh chiếm nửa phía Bắc thành phố Huế. Riêng trung đoàn 6 có nhiệm vụ phải chiếm cho được chỉ huy sở của sư đoàn 1 và quân đoàn 1 ngụy ở Mang Cá, sân bay Tây Lộc. Mọi người đang hỏi chị Khoảnh về tình hình địch mà chị vừa từ Huế mới đưa Ngô Yên Thi ra chiều nay. Ông Khánh vốn là người nóng nảy nhưng rất tình nghĩa với bạn bè, đồng chí, đồng đội, nhất là đối với người bạn thân của ông. Ông bệnh rịnh không muốn rời Xuân. Mặc dù Xuân đã trở thành một chiến sĩ trong đơn vị vũ trang của đội công tác chính trị đặc biệt huyện, nhưng với ông thì Xuân vẫn là một đứa trẻ bé bỏng. Cứ mỗi lần gặp Xuân và chị Khoảnh, ông lại nhớ tới thời trai trẻ. Ông nắm tay Xuân đi nhanh cho kịp mọi người. Hoàng hôn đã buông phủ từ lâu, bước chân đi gấp của ông ngoài ngoái lên lớp cát trắng. Hình ảnh ngày ấy, gần 15 năm trước đây, bỗng hiện về với ông Khánh. Ông Khánh vốn không phải quê ở Mỹ Thành mà ở Phú Giang. Phú Giang ngày ấy bị thực dân Pháp đàn áp, nên ông thân sinh ông Khánh phải đưa gia đình ra đây để tránh giặc. Hai người anh ruột của ông Khánh là ông Nguyễn Duyệt và ông Nguyễn Niệm đi theo cách mạng, nên giặc Pháp trả thù dã man, cả gia đình ông Khánh phải chuyển đến đây cho đến khi cách mạng nổ ra. Sau cách mạng tháng 8 thành công, đầu năm 1947, ông Duyệt hy sinh. Đến cuối năm 1947, ông Niệm cũng hy sinh. Chúng xử bắn ông Niệm ngay ở Đồn Trùi. Lúc ấy, ông Khánh đang làm xã đội phó, xã Quảng Thành. Ông bà cụ thân sinh thương con, ngày đêm buồn nhớ, quay về trở lại vùng Hà Thanh, quê hương mình. Cả gia đình đều bị giặc Pháp bắn chết một lúc, cùng với hai ông bà thân sinh ra ông Khánh. Đến năm 1949, ông Khánh được kết nạp vào đảng cùng một lần với ông Khắc, chồng của chị Khoảnh. Hai ông đều được cử đi học lớp sĩ quan. Sau khi đi học về, cả hai ông được bổ sung vào trung đoàn 101. Lúc ông Khánh làm trung đội trưởng thì ông Khắc làm trung đội phó. Năm 1953, tên Xuân tham mưu trưởng trung đoàn 101 theo địch. Hắn làm phản khi hầu hết cán bộ chỉ huy của trung đoàn đang lên chỉnh quấn ở chiến khu Hòa Mỹ nằm dưới chân dãy Trường Sơn. Lúc đó ông Khánh, ông Khắc dẫn một tiểu đội chặn đánh địch đổ bộ bằng cano từ phá Tam Giang lên. Địch dập cối, pháo trúng vào đội hình của tiểu đội, tất cả đều hy sinh và bị thương. Cả ông Khánh và ông Khắc bị thương nặng và bị địch bắt mang đi. Chúng đưa hai ông lên Huế. Vết thương khỏi, chúng đưa hai ông vào nhà giam. Lúc này ông Phan Ngô, bí thư huyện ủy Quảng Điền, cũng đang bị địch bắt giam ở căn cứ Đà Nẵng. Được tin ông Khánh và ông Khắc cũng đã bị địch đưa vào giam ở đây, ông Ngô cử một cán bộ cơ sở mang 50 đồng Đông Dương tiền đến cho hai ông và yêu cầu hai ông đổi ngay tên họ của mình. Ông Khánh đổi tên thành Nguyễn Ngọc Anh, còn ông Khắc thì đổi tên thành Nguyễn Đại Thế để tránh việc tên Xuân dò danh sách tìm người đưa đi bắn. Quả nhiên, tên Xuân cho gọi theo danh sách để tập trung những cán bộ chiến sĩ trung đoàn 101 bị bắt lại. Hai ông nhờ đã kịp đổi tên mà thoát. Địch lại chuyển ông Khánh và ông Khắc vào nhà giam Cam Ranh. Lúc đến Cam Ranh, hai ông được chúng xếp vào một tổ 11 người để hàng ngày đi lao động xây dựng căn cứ cho chúng. Tại đây, ông Khánh, ông Khắc đã gặp lại một số đồng đội của mình, trong đó có Tiếp, một chiến sĩ bắn súng máy nổi tiếng. Lúc đi làm, bao giờ cũng có 9 tên lính Pháp và Ngụy đi theo để canh gác. Hai ông bàn với anh em trong tổ chủ trương vượt ngục. Tất cả anh em đồng ý và quyết định hành động gấp. Đến giờ hành động, ông Khánh đứng lên một ngôi mộ cao và hô lớn: "Anh em ơi, cố nhanh lên mà về hè." Tiếp giống người thấp và nhỏ, nhưng lại nhận khử một tên lính người Senegal cao lớn. Tiếp giống giỏi võ thuật, nhưng lại không đánh nổi tên lính đánh thuê cao lớn ấy. Tiếp và hắn đang đánh nhau thì các anh em khác đã lấy được súng bỏ chạy, nhưng ông Tiếp đã kịp gọi: "Anh Khánh, anh Khắc ơi, giúp tôi một tay với." Không chần chừ, ông Khánh bật lê đâm vào lưng tên lính người Senegal. Ông Tiếp kịp dùng dậy cùng chạy theo ông Khánh và ông Khắc. Sợ địch đuổi theo tàn sát nên 11 người chạy phân tán mỗi người mỗi ngã và hẹn gặp nhau ở vùng núi Nha Trang. Mệt và khát, cả ông Khánh và ông Khắc đều phải uống nước mặn. Ngay sau đó, ông Khánh nôn thốc nôn tháo. Ông Khắc phải dìu bạn đi vào rừng. Đói quá không dìu nổi, ông Khắc và ông Tiếp phải xuống biển để bắt những con sứa lên ăn. Rời khỏi biển, cả ba người đạp băng vào rừng. Ở rừng cũng đói, không có thứ gì để ăn, họ phải rời khỏi đó. Nhưng mới ra tới cửa rừng, ba người đã nhìn thấy một dãy lô cốt của giặc Pháp. Rất may cả ba ông đã gặp ngay ba người có đeo ba khẩu súng ngắn xuất hiện ngay trước mặt, hỏi: "Này các anh, có phải các anh bị địch bắt giam ở Cam Ranh vượt ngục phải không?" "Phải, chúng tôi vừa vượt ngục đây. Bây giờ các anh muốn gì?" "Không, chúng tôi không phải địch đâu. Chúng tôi là cán bộ địa phương. Hôm qua nghe súng nổ nhiều, biết tin anh em vượt ngục, chúng tôi ra đây để đón anh em." Hai bên ôm chầm lấy nhau. Hôm ấy đúng vào ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán, tỉnh Khánh Hòa đã đón 11 anh em về căn cứ làm các thủ tục cấp phát cho mỗi người một bộ quần áo vải sita, một đôi dép bẹ dừa cùng với lương thực, thuốc men, rồi theo giao liên trở về Thừa Thiên Huế. Giờ đây, cứ mỗi khi gặp Xuân và chị Khoảnh thì lòng ông Khánh lại cuộn lên và ông luôn nhớ lại những ký ức sâu sắc với bạn mình. Lần ấy, từ Khánh Hòa đi ra, đường xá chất giả, nhưng đi giữa đường gặp đoàn công tác của đồng chí Su Phan Nô Vong, nhà lãnh đạo Lào. Đồng chí liền rút chí biếu cho mỗi người 20 đồng tiền Đông Dương. Lúc về đến tỉnh nhà thì gặp lúc địch càn quét, 5 người bị địch bắt trở lại. Trong số bị bắt có cả ông Khánh và ông Khắc. Lần này cả hai ông đã có kinh nghiệm nên lại đổi tên, đổi họ một lần nữa. Quân Pháp lại bắt hai ông giam ở nhà giam Tòa Khâm. Ngày ngày chúng lại bắt hai ông cùng anh em lên khu vực xây dựng nhà thương. Có mấy anh em chạy lọt được về báo tin với ông thân trọng Một. Ông Một lập tức cho hai cơ sở là chị Thiên và chị Nga tìm đến lo lót cho bọn cai ngục và hai người lại vượt ngục. Lần này được hai chị đón ra và trở lại chiến đấu luôn. Hai ông tham gia đánh mấy trận nữa thì được lệnh đi tập kết. Đơn vị hai ông đóng ở vùng Diễn Châu, Nghệ An. Ở đó, ông Khánh đã gặp cô gái miền Nam tập kết đang phục vụ ở bệnh viện Diễn Châu, sau đó đã trở thành người vợ của ông. Ông Khánh và ông Khắc đều được điều đi học lớp sĩ quan rồi cùng trở về trung đoàn 270 ở giới tuyến. Số phận hai ông luôn gắn bó bên nhau. Năm 1964, cả hai ông được điều về chiến trường cùng một lúc. Ông Khắc làm cán bộ tham mưu tác chiến của tiểu đoàn, còn ông Khánh làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 806, trung đoàn 95, sư đoàn 35. Vào tới chiến trường, sư đoàn triển khai ngay đánh căn cứ Nam Đông, Khe Tre, căn cứ lớn cuối cùng của Mỹ Ngụy ở miền núi Thừa Thiên Huế. Trận ấy, ông Khắc đã hy sinh mà chưa kịp thực hiện được ước mơ trở về thăm quê thăm vợ và bé Xuân. Ông Khánh nhớ lại hình ảnh bạn mình đã dặn lại trước khi tắt thở trên chiếc cáng. Nếu ngày nào đó anh được về quê, anh nhớ gọi cháu Xuân tiếp tục lên đường theo cha đi chiến đấu. Anh đừng để cho cháu bị Mỹ Ngụy bắt vào lính. Anh nói lại với nhà tôi đã về đến quê mà chưa kịp về thăm gia đình. Tôi chỉ thương cho nhà tôi hơn 10 năm đợi chờ, vất vả nuôi con, mong ngóng chồng về. Anh hãy nói rõ cho nhà tôi biết tôi đã mãi mãi ra đi. Đừng giấu giếm nhà tôi điều gì để kéo dài thêm sự mong ngóng chờ đợi. Vậy mà bây giờ, Xuân đã trở thành một chiến sĩ trong đội công tác vũ trang chính trị của huyện, chiến đấu ngoan cường, còn chị Khoảnh là giao liên của thành phố. Nếu Khác còn sống, chắc anh ấy sung sướng và tự hào về người vợ và cậu con trai của mình lắm. Tiễn và dẫn đường cho đoàn công tác nghiên cứu ra khỏi địa phận của mình, Xuân quay về. Ông Khánh, Thắng, Chiến, Quang cùng ôm chặt lấy bé Xuân. Cùng với ông Thu trong đoàn đi nghiên cứu trận địa đêm nay, còn có ông Dương Quang Đấu, trung đoàn trưởng, ông An, trung đoàn phó, ông Đề, tham mưu trưởng trung đoàn, và một người dông dỏng cao, trẻ măng, năng động, hoạt bát, đó là Đạt, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2. Sau Đạt là một người đậm, thâm thấp, du tính mà rất nhanh nhẹn, ấy là ông Thành, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, quê hương ở tận vùng sông Cầu, Phú Yên, và người cuối cùng là một người đàn ông cao ráo, trắng trẻo đẹp trai, tuy lớn tuổi mà vẫn chưa lấy vợ, đó là ông Hồng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc công. Những con người sẽ mở đường cho một cuộc đại tấn công sắp đến. Đoàn nghiên cứu do Nguyễn Văn Quang dẫn đường băng qua đường 1 để đến địa bàn chuẩn bị đột nhập thành phố. Đoàn gặp bộ phận của ông Thạch, chính trị viên thành đội, cùng với đơn vị trinh sát đặc công do Nga dẫn đường từ thành phố ra. Ba người Chiến, Quang và Nga bất ngờ gặp lại nhau, cùng ôm nhau một cách vui sướng, chẳng còn phân biệt trai gái. Không sao nói hết nỗi niềm vui của Nga khi gặp lại Quang và Chiến. Ba người kéo nhau lại một góc tranh thủ chuyện trò trong lúc chờ ông Thu, ông An, ông Thạch trao đổi tình hình với nhau. Bây giờ ông Chiến mới biết, trong thời gian mình cùng bộ phận của anh Trấn vào chiến trường B2, thì Nga cũng được điều sang đơn vị trinh sát đặc công Thành. Nga đã ba lần đóng vai người tình, lần thì đi với đồng chí Dân, lần thì đi với ông Thạch, lần thì đi với ông Một, hợp pháp vào thành phố nghiên cứu. Lần nào do yêu cầu gấp rút của chiến dịch, ông Thạch cùng đơn vị trinh sát đặc công do Nga dẫn đường đêm nay đã vào thành phố nghiên cứu kiểm tra lại tất cả những gì đã được lên phương án để hoàn thiện kế hoạch tác chiến. Từ ngày sang trinh sát đặc công, Nga là một nữ chiến sĩ chỉ biết chiến thắng. Sự táo bạo, khôn ngoan, thông minh và dũng cảm của Nga đã làm cho các chiến sĩ đặc công vô cùng khâm phục. Nga lại khỏe mạnh, xinh gái và duyên dáng, nên làm cho không ít anh chàng đặc công say mê. Vì cấp bách nên hai bộ phận chỉ gặp nhau chớp nhoáng trong giây lát rồi chia tay. Hai đoàn đi ngược nhau, đoàn của ông Thạch đi chưa được mấy bước thì gặp một quả bom tọa độ của B-57 ném xuống. Nghe tiếng bom rú qua đầu, lập tức tất cả đều nằm xuống. Quả bom nổ cạnh Chiến, Thắng, ông Thu, ông An, ông Khánh, nhưng tất cả đã kịp nằm xuống trước khi nó nổ. Lửa chớp sáng, rồi một tiếng nổ xé không gian, đất đá rơi lụp bụp. Sau tiếng nổ, ông An đứng lên hỏi, tất cả anh em trong bộ phận của ta có ai việc gì không? Tất cả đều lên tiếng báo tin mình an toàn. Ông Thu lập tức nói như ra lệnh. Đồng chí Chiến, đồng chí Quang, hai đồng chí chạy luôn mấy bước để xem thử bộ phận của đồng chí Thạch có ai bị làm sao không? Rõ. Quang và Chiến đạp lên những khoảng đất và cây cối vừa bị bom đào xới ngổn ngang, chạy lui, gọi. Thủ trưởng Thạch ơi! Nga ơi! Cánh ta có ai bị làm sao không? Đáp lại Quang là một sự im lặng. Chiến lại chạy tiếp và gọi dồn dập, nhưng chẳng có ai đáp lại. Họ không thể đi nhanh thế được. Chiến định quay lui thì thấy ông Thạch đang nằm úp sấp bên một tảng đất và một lớp đất mỏng phủ lên người ông. Chiến cúi xuống lật ông Thạch ra, nhưng ông Thạch đã chết. Chân và tay ông đã bị mảnh bom phạt đứt một bên. Chiến dục. Quang ơi, quả bom đã trúng rơi vào bộ phận của thủ trưởng Thạch. Cậu cố tìm nhanh lên. May ra còn ai sống sót. Thắng từ phía trước cũng đã kịp quay lại cùng với Quang và Chiến. Ba người lần lượt đi quanh hố bom và thấy các đồng chí đặc công đều đã hy sinh hết, nhưng vẫn chưa tìm thấy Nga. Ba người đặt ông Thạch và đồng đội vào một chỗ, rồi cả ba người cùng đi tìm Nga. Họ thấy Nga đã bị đất vùi cạnh chỗ ông Thạch và một chiến sĩ đặc công khác. Vậy là tất cả đều đã hy sinh. Chiến bế Nga lên và dục Thắng đến báo cho ông Thu biết. Thấy ba người đi lâu, đốn biết có chuyện không hay xảy ra. Cả ông Khánh, ông An và ông Thu, rồi cả đoàn đi nghiên cứu đều chạy lại. Mọi người thấy Chiến bế Nga trên tay. Quang đang đi bên cạnh để giúp Chiến một tay. Anh Chiến ơi, chị Nga bị thương hỡi anh? Không, Nga của chúng ta đã hy sinh rồi. Trời ơi, chị ấy hy sinh thật rồi sao? Sao mà tội nghiệp cho chị Nga và các đồng chí của chúng ta quá vậy, trời đất? Tất cả đã hy sinh hết rồi. Chiến và Quang đặt Nga nằm xuống một chỗ đất bằng phẳng. Trong ánh sáng nhá nhem của một đêm đầy sao, Quang thấy rõ Nga vẫn nằm thảnh thơi trên tấm ni lông như ngày nào chị em đã cùng ở chung bên nhau trong tổ công tác chính trị đặc biệt thành phố. Không ai nói với ai, nhưng cả hai người hình như đều chợt nhớ lại buổi sáng từ ấp Hương Chữ lên núi bị máy bay giặc đến bắn phá rồi đổ quân dây bắt họ. Hình ảnh Nga bồn chồn ngồi đứng không yên, lo lắng cho tính mạng của Nguyệt và Quang. Để phá đi phút im lặng nặng nề của đau thương và mất mát, Quang vừa quệt nước mắt vừa nói trước vong linh của Nga. Các đồng chí ơi, chị Nga ơi, gian khổ biết bao nhiêu những ngày chị em ta hoạt động bí mật, những ngày phá ấp rồi liên tục chiến đấu đánh địch. Em thấy chị chiến đấu vô cùng anh dũng. Chị luôn hy vọng cách mạng chống đến ngày thắng lợi. Giờ đây, trước ngày thắng lợi sắp đến, chị đã ngã xuống. Chỉ mấy giây trước đây thôi, chị em mình vui mừng xiết bao. Thế mà giờ đây chị đã mãi mãi ra đi. Tội nghiệp cho chị quá, chị ơi. Ba chị em mình cùng ra đi một lần. Năm nay chị mới 22 tuổi. Chị là người đầu tiên trong ba chị em mình ngã xuống. Em biết ăn nói thế nào với người mẹ thân yêu của chị, với chị Nguyệt, người bạn gái yêu quý nhất của chị. Bây giờ, chị hãy nằm yên nghỉ ở đây. Đợi ngày chiến thắng, em và chị Nguyệt sẽ lên đón chị về nhà. Phần 227 bộ tiểu thuyết Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, vốn thuộc địa bàn như lòng bàn tay, nên khi phát hiện sự bố ráp của trung đoàn 3 của Ngụy, việc nhanh chóng rẽ vào một đường mòn dẫn đến nhà một cơ sở và xuống hầm bí mật trước cửa chuồng dịch. Nguy hiểm vẫn còn che lấy hai anh khi đến khuya bọn lính chui vào nhà bà cụ để ngủ. Đêm ấy, Diệt lại lên cơn sốt rét, không còn cách nào khác là phải tung hầm trốn thoát. Lợi dụng quân giặc ngủ say thì dở nắp hầm, quăng lựu đạn và chạy nhanh ra đồng. Nghe tiếng súng nổ, biết đã có chuyện xảy ra cho Diệt và Thi, ông Thạch dẫn quân tiếp cứu. Đành phải nán lại vài hôm chờ địch rút hẳn. Một lần nữa, nhóm của Thi chạm trán một trung đội phục kích. Địch liên tục nổ súng, còn bốn người không hẹn trước cùng nhau ôm lăn xuống mép sông. Ém mình xuống nước chờ bọn lính đi qua và cả bốn người trườn dọc theo sông về nhà cơ sở. Hãy cùng đón nghe phần 228 bộ tiểu thuyết Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan sẽ được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm mai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.